Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 25, Huyên Nhi bị bắt nạt. Góc truyện audio.com, số tiểu tử cũng biết đến thăm mẫu thân sao đến đây, trông thấy điệp. Nha đầu, mẫu thân con hôm nay nhận con gái nuôi, con gái còn tặng cho ta một thứ. Tốt, ngửi thấy không, có thơm không? Thái hậu cười tủm tỉm đi qua giữa tay Tần Vũ, đưa cho nước hoa của mình. Hoa quả nhiên là thứ tốt, không nghĩ tới điệp phi nương nương thật. Đúng là có bản lĩnh, Tần Vũ khen rất lớn. Vô tình làm ra mà thôi, cảm ơn vương gia tán thưởng. Vân Hiểu Nguyệt hơi hơi cúi người, thản nhiên nói, trong lòng đối với tiểu tử họ Tần cũng không có hào cảm gì cho cam. Vậy ư? Tần Vũ không truy vấn, chính là nhìn Tần Ngạo cười cười một bên, khóe miệng tràn ra một nụ cười nghiền ngẫm, đi lên trước trò chuyện cùng thái hậu. Trong lúc nhất thời, trong tầm cung hòa thuận vui vẻ. Vân Hiểu Nguyệt thấy họ hiếu thuận với mẫu thân, không khỏi nhớ tới cha mẹ mình, năm đó mình cũng là đứa trẻ không lo nghĩ gì như vậy, chỉ tiếc cha mẹ đã qua đời, mình mặc danh kỳ diệu xuyên không đến dị thế, rốt cuộc không trở về được. Cái mũi cay cay, đột nhiên, nước mắt tràn ra, siết chặt khăn lụa trong tay, Vân Hiểu Nguyệt lén lút lau đi nước mắt cúi đầu, không nghĩ tới. Mình đột nhiên nhẹ đi, bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, rồi sau đó bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng, nhớ nhà sao, có thời gian, trẫm sẽ cùng nàng về nhà. Vân Hiểu Nguyệt dương mắt nhìn vào đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc của Tần Ngạo, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên ngọt lịm nhịn không được. Cười nói, vâng, cảnh tượng ấm áp của hai người lọt vào trong mắt Tần Vũ, vốn đang trò chuyện với Thái Hậu một bên, một tia kinh ngạc, một tia lo lắng xẹt qua đáy mắt, lập tức khóe miệng mỉm cười. Xem ra, Hoàng Huynh thật sự rất yêu Điệp Phi, nương nương, ha ha, khi nào thì có thêm một tiểu bảo bảo cho ta thành Hoàng. Thúc đây, chết tiệt, Tần Vũ, nói gì không nói lại nói thế. Vân Hiểu Nguyệt bắt, đầu đau đầu, thảm rồi, Thái Hậu sẽ bắt đầu cho mà xem. Quả nhiên, đúng vậy, Ngạo Nhi à, đến bây giờ con chưa có một nam một nữ gì, mẫu thân buồn muốn chết, đúng rồi, đêm nay bắt đầu cố gắng ha, Điệp Nhi con phải tranh thủ sớm ngày cho mẫu thân ôm Hoàng Tôn, biết chưa? Ha ha, vâng, mẫu thân, Nhi thần tuân mệnh. Tần Ngạo thân thể cứng đờ theo bản năng ôm Vân Hiểu Nguyệt sát vào trong lòng, phá lên cười. Trời ạ, đây là cái gì? Vân Hiểu Nguyệt vội vàng cúi đầu che giấu vẻ mặt bất đắc dĩ cùng muốn phát hỏa của mình, nhưng dưới con mắt của những người khác, vẻ mặt này là thẹn thùng. Chính lúc đang đùa giỡn, thị nữ ngoài cửa báo lại, nói là đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa tối. Vì thế Vân Hiểu Nguyệt bị Tần Ngạo ôm vào trong ngực, ngồi vào bàn. Bữa cơm này, Vân Hiểu Nguyệt ăn khó chịu vô cùng, Yêu Nghiệt gấp thức ăn cho nàng, phục vụ chu đáo, thiếu chút nữa là sẽ bón đến miệng nàng. Vẻ mặt Thái Hậu vui sướng, khuyên nàng ăn nhiều một chút, còn Tần Vũ từ đầu đến cuối luôn dùng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, mà nàng vì duy trì khí chất nên có của một phi tử, mà hé miệng dùng bữa, hé miệng uống canh. Bình thường nàng một miếng ăn cơm, nay chia làm 10 lần, chỉ đơn giản là nhét cơm vào miệng. Mệt chết, đây không phải ăn cơm, quả thực là tra tấn. Thật vất vả cơm ăn xong, thị vệ báo lại, hộ bộ thượng thư tiến cung diện thánh, nói là có chuyện khẩn cấp. Tần Ngạo kéo Tần Vũ cùng đi, lúc gần đi, phân phó tiểu tam ở lại, chờ đợi sự sai khiến của nàng. Vì thế, Vân Hiểu Nguyệt, góc chuyện audio.com, massage cho Thái Hậu, sau đó cáo biệt Thái Hậu hồi cung. Lúc này trời đã tối, có lẽ sắp xỉ trên dưới 8 giờ tối. Nói thật, Hoàng Cung vào buổi tối căn bản không đẹp như ban ngày, nơi nơi đốt nến, so với đèn nê ông của xã hội hiện đại, căn bản là một cái trên trời, một cái dưới đất. Vân Hiểu Nguyệt lười hao tâm tốn sức để ngắm, tựa vào vách phượng kiệu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cỗ kiệu đi rồi không bao lâu, đột nhiên tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tiếp theo, Vân Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng nức nở của một cung nữ cúi đầu, còn có tiếng hỏi của tiểu tam. Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, xốc rèm kiệu lên, rõ ràng phát hiện đó là thị nữ tiểu viên trong cung mình. Dừng kiệu, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng căng thẳng, đi ra hỏi, tiểu viên, đã xảy ra chuyện gì? Ô ô, nương nương, người nhanh đi cứu Huyên Nhi tỷ tỷ đi. Hai tiếng, trước Huyên Nhi tỷ tỷ thấy người bây giờ còn chưa về, có chút sốt ruột liền đi tìm người, bảo nô tỳ đi nấu canh, tỷ ấy sẽ lập tức trở về. Nhưng đợi lâu như vậy, Huyên Nhi tỷ tỷ vẫn không về, nô tỳ đi ra ngoài tìm, tìm đã lâu nhưng không thấy. Sau thấy một cung nữ vụng trộm nói cho nô tỳ biết, nói là Huyên Nhi tỷ tỷ bị Liễu Quý Phi mang đi Trích Liễu Cung, nói là tỷ vi phạm quy củ, phải dạy lại. Nô tỳ lo lắng nên chạy đến tìm người. Tiểu nha hoàn khóc nức lên, Vân Hiểu Nguyệt nghe trong cơn giận dữ, Bà nội nó, người của ta mà cũng dám động vào, quả thực chán sống. Nếu, Huyên Nhi nhà ta bị thương, ta mặc xác ngươi là Liễu Quý Phi hay Liễu Hoàng Hậu. Dù là yêu nghiệt hoàng thượng, ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu Tam, đưa ta đến Trích Liễu cung đòi người. Mặt cười lạnh như, băng, Vân Hiểu Nguyệt nói. Dạ, lúc này, bên trong Trích Liễu cung, ánh nến sáng ngời. Khi Vân Hiểu, Nguyệt bước vào Trích Liễu cung, liếc mắt một cái đã thấy Liễu Quý Phi đang ngồi. Ở ghế, chậm rãi ăn nho. Làn váy màu xanh biếc thêu sóng nước cỏ cây, áo xanh sóng sánh thắt. Lưng sang trọng, cơ thể nõn nà, kiều mị diễm lệ, quả nhiên là mỹ nhân, chẳng qua, vẻ mặt mỹ nhân tràn đầy nuông chiều, nhìn vào khiến người ta siêu cấp khó. Chịu, thấy Vân Hiểu Nguyệt bước vào, Liễu Quý Phi ôn hòa nói. Ôi, đây, không phải Điệp Phi nương nương của chúng ta sao? Ngọn gió nào thổi muội đến, Trích Liễu cung xa xôi này vậy? Đến đây, muội muội mời ngồi, hàm kiến Quý Phi nương nương. Vân Hiểu Nguyệt đè nén tức giận, bày ra một kiểu hành lễ chuẩn mực rồi sau đó cười lạnh nói. Huyên Nhi ở đâu, người cũng giáo huấn qua, mau trả nàng lại cho ta. Chấm, ai nha, Điệp Phi nương nương của chúng ta quả nhiên biết lễ nghi. Chẳng qua, dạy dỗ thị nữ lại rất không có lễ phép. Tỷ tỷ là lo lắng muội muội bị, đám nô tài không hiểu quy củ này coi thường, cho nên mới giúp muội quản giáo lại. Chúng, người đâu, lôi con điêu nô kia ra. Dạ, chỉ chốc lát sau, Huyên Nhi đã ngất bị hai nữ nhân cao lớn thô kệch. Lôi ra, Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn vào, nổi trận lôi đình. Môi nát bấy, mặt sưng phù khiến đôi mắt đã không nhìn thấy, khóe miệng. Còn vệt máu chảy, quần áo rách bươm, dày đặc những vết máu loang lổ nằm trên mặt. Đất giống một con búp bê vải bình thường đã hỏng, thật sự đã bị làm nhục vô. Cùng thảm, Huyên Nhi, Huyên Nhi, Vân Hiểu Nguyệt đau lòng, vội vàng đi qua ôm. Lấy nàng, âm thầm đặt tay lên mạch của nàng. May quá, không bị nội thương, nhưng đầy những vết thương da thịt, dám đánh người của ta thành như vậy, hôm, khóc chuyện audio.com. Này ta không làm loạn Trích Liễu cung, ta không mang họ Vân. Đưa tay dìu Huyên Nhi cho vài cung nữ một bên, Vân Hiểu Nguyệt đầy mặt sát khí chậm rãi nhìn về phía Liễu Quý Phi, khách trương.